Cô nói tôi giống ông già độc ác cũng được, tại sao phải là phụ nữ hả? Hạng Tư Thành sầm mặt nói. Ha ha ha, độc nhất là lòng dạ phụ nữ. Mạnh Tử Ngâm cười nói. Hạng Tư Thành lắc đầu. Anh không ngờ Mạnh Tử Ngâm vẫn nhớ chuyện này. Hai người thu dọn một lúc, trả tiền phòng 5 ngày và dặn dò không cần quét dọn phòng. Ở đây đều là khách sạn sang trọng, họ hoàn toàn có thể yên tâm sẽ không có người vào phòng của họ. Hai người bắt taxi đến ngoại ô của thành phố Thiên Hải, ở chỗ cách nhà họ Diệp rất xa. Hai người lặng lẽ xuống xe, sau đó đi bộ lại gần nhà họ Diệp. Muốn theo dõi, đầu tiên không được để lộ dấu vết của mình. Hai người họ vẫn có ý thức về việc này. Mạnh Tử Ngâm và Hạng Tư Thành đến gần nhà họ Diệp ôm cây đợi thỏ. Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng, từ xa có thể nhìn thấy người làm trong nhà họ Diệp đã bắt đầu một ngày làm việc. Hai người tìm đến một nơi thích hợp để quan sát, lặng lẽ chờ mục tiêu xuất hiện. Nếu đúng như dự liệu, những tên này nhất định sẽ đến khu vực xung quanh thăm dò, xem có cơ hội bắt cóc được Vân Tịnh Nhã không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạng Tư Thành vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động dưới núi. Đúng lúc này, Hạng Tư Thành mở to mắt, anh nhìn thấy mấy bóng người đã lặng lẽ mò mẫm đi lên, vội vội vàng vàng nhưng vô cùng cẩn thận. Đến rồi, Hạng Tư Thành thấp giọng nói. Mạnh Tử Ngâm đến bên cạnh anh, nhìn xuống dưới núi. Mấy tên lặng lẽ đến gần nhà họ Diệp, làm vài động tác ra hiệu bằng tay, sau đó tự tản ra, tìm cơ hội. Mặc dù hành động của bọn chúng rất cẩn thận, nhưng bọn chúng lại không biết trên núi có hai cặp mắt đang khóa chặt bọn chúng. Tiếp theo sẽ là một trận chiến tiêu hao, chính là xem ai có sự kiên nhẫn tốt hơn. Thời gian dần trôi, cũng đã gần đến trưa. Trong khoảng thời gian này, gia chủ nhà họ Diệp trở về nhà một lần, nhưng rất nhanh lại rời đi. Ngoài ra thì không có ai đi ra ngoài nữa. Vân Tịnh Nhã cũng rất nghe lời Hạng Tư Thành, hôm nay cũng không ra khỏi cửa một bước, ngoan ngoãn ở trong nhà. Mặc dù tâm hồn ham chơi khiến cô mấy lần muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng để không làm hỏng kế hoạch của Hạng Tư Thành, cô cố gắng nhịn lại. Trong lòng Hạng Tư Thành rất vui vẻ yên tâm, đồng thời vô cùng hài lòng với sự hợp tác của Vân Tịnh Nhã. Hơn một giờ chiều, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nóng nực và nhiệt độ cao của mùa hè khiến mấy tên đang len lút ẩn nấp ngoài nhà họ Diệp mất đi sự kiên nhẫn. Bọn chúng thông qua thiết bị liên lạc nói gì đó, sau đó mấy tên lần lượt rút lui. Một chiếc xe của bọn chúng đậu ở dưới núi, mấy tên trước sau từ các phía khác nhau đi xuống, rời khỏi nhà họ Diệp, ngồi lên xe phóng về phía xa. Mẹ kiếp, lãng phí nhiều thời gian của ông đây như vậy. Một trong những tên ngồi trên xe nổi điên hồn hển nói. Được rồi, việc này nóng vội cũng không giải quyết được gì, chúng ta phải làm từng bước một. Nếu xảy ra sai sót, chúng ta không thể gánh vác nổi hậu quả đâu. Chúng ta có thể sống để rời khỏi đây hay không còn chưa biết. Một tên ngồi ở ghế lái phụ lạnh nhạt nói. Người phương Đông các anh làm việc quá dài dòng. Một tên người nước ngoài dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo mắng mỏ. Sao nào, mày có ý kiến gì? Nghe thấy lời của tên người nước ngoài đó nói, tên lái xe lạnh lùng nói. Nếu ở nước ngoài chúng tao, đâu cần phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trực tiếp đem theo người xông vào là được rồi. Tên nước ngoài chẳng hề để ý nói. Tao nói cho mày biết, ở đây không phải là nước chúng mày. Hơn nữa, người chúng ta phải đối mặt cũng không phải là người bình thường. Mày chưa được nhìn thấy sự tài giỏi của tên đầu chọc đó thì đừng ở đây lên mặt. Tên lái xe nói. Nước chúng mày quản chế quá chặt rồi. Nếu không, tao đã kiếm vài khẩu súng mang đến. Cho dù tên đó có tài giỏi như nào, tao cũng không tin nó có thể đỡ được đạn. Tên người nước ngoài tiếp tục nói. Đó là bởi vì nước chúng ta hùng mạnh, không như nước mày chiến tranh loạn lạc liên miên, lại thỉnh thoảng bị khủng bố tập kích. Nghe thấy tên người nước ngoài chế nhạo nước mình, là một người nước mình đương nhiên sẽ không khách sáo với hắn. Tốt hơn hết, hãy chú ý đến thái độ lời nói của mày. Nếu ông chủ của chúng ta muốn tiến hành việc của ông ta thì phải có sự hỗ trợ của chúng ta, bằng không ông ta chẳng là cái thá gì. Tên người nước ngoài bị chọc tức lớn tiếng nói. Nghe thấy giọng điệu của tên người nước ngoài trở nên không tốt, tên lái xe đó cũng không nói nữa.

thấy mình đấm vào không khí, còn muốn đấm lần nữa. Nhưng đúng lúc này, cơ thể người nước ngoài đột nhiên dừng lại, nắm đấm giơ lên cũng dần dần buông xuống. Đôi môi của hắn bỗng trở nên tím đen, khóe miệng chảy ra máu màu đen, ánh mắt không cam tâm ngã xuống đất. À, nhìn thấy người nước ngoài ngã xuống đất, người phụ nữ ngồi trên giường sợ hãi hét lên. Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, cô ta vẫn rất biết điều, không hét to. Cô là người của họ? Hạng Tư Thành thấy người phụ nữ này có khuôn mặt của người phương Đông, liền lên tiếng hỏi. Tôi không phải, tôi không phải, tôi là do họ tìm đến. Người phụ nữ vội vàng nói, khóe mắt đọng nước. Xin anh tha cho tôi sẽ không nói gì hết, hôm nay tôi không nhìn thấy gì hết. Người phụ nữ phản ứng rất nhanh, Hạng Tư Thành không nói gì, trực tiếp nói. Xin lỗi, cô đến thật không đúng lúc. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Người phụ nữ nghe thấy câu này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô ta muốn vùng vẫy cuối cùng. Chỉ thấy cô ta khoác áo, liều mạng muốn chạy ra ngoài. Hai khối trên người rung mạnh. Trong thời khắc bị đe dọa đến tính mạng, cô ta đâu còn quan tâm những việc đó. Nhưng Hạng Tư Thành không định để cô ta sống sót rời khỏi đây. Bất kể người phụ nữ này không phải là đồng bọn của họ, nếu để lại, sau này cuối cùng sẽ là rắc rối đối với anh. Nếu sau này có người điều tra, muốn tìm được người phụ nữ này không khó, và tất cả cô ta nhìn thấy hôm nay cũng sẽ trở thành bùa đòi mạng của người phụ nữ này. Huống hồ, nếu người phụ nữ này hoảng hốt chạy ra ngoài, ắt sẽ khiến người khác ngoài phòng kinh sợ. Hạng Tư Thành tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Hạng Tư Thành thu lại mũi tên phi ra, chặn đường chạy của người phụ nữ, một tay nhanh chóng sờ lên mặt của người phụ nữ. Người phụ nữ đó ngã xuống đất, không còn hơi thở. Đây không phải hóa cốt miên trường trong truyền thuyết, chỉ là Hạng Tư Thành lợi dụng nội lực của mình phá hỏng não của người phụ nữ. Có lẽ chuyện này thực sự không liên quan đến cô ta, vì vậy Hạng Tư Thành nghĩ đến cách chết cho cô ta giảm bớt đau đớn. Sau khi người phụ nữ ngã xuống đất, hai tay Hạng Tư Thành chắp lại. Hạng Tư Thành nhìn người phụ nữ chết thảm dưới đất, miệng thầm niệm chú từ bi, coi như siêu độ cho vong linh của cô ta. Tiếp đó, Hạng Tư Thành chờ thời cơ hành động, vào căn phòng khác của tầng 2, giết toàn bộ mấy người bên trong. Trong lúc này, trên tầng có người đi xuống, cũng bị Hạng Tư Thành giải quyết dễ dàng. Tiếp sau đó, chỉ còn lại những người ở dưới tầng. Lúc này, tiếng huyên náo ở tầng dưới vẫn chưa ngừng, họ còn đang chơi trò chơi. Họ không biết đồng bọn của họ đã lặng lẽ chết trên tầng 2. Tiếp theo, cũng không cần cẩn thận nhiều vậy, vì có cẩn thận cũng vô dụng. Tất cả những người còn lại đều tập trung ở đại sảnh tầng 1. Cho dù thần không biết quỷ không hay, cũng không thể không khiến người ta phát hiện chứ. Trừ phi những người còn lại đều bị mù. Nhưng Hạng Tư Thành lại gặp khó khăn. Đương nhiên, ám sát một đấu một thì họ không phải là đối thủ của Hạng Tư Thành. Nhưng nếu đối phương phát hiện mình không phải là đối thủ của anh, sẽ lập tức lựa chọn bỏ chạy. Như vậy thì gay go rồi. Đúng lúc này, Hạng Tư Thành nhớ ra, sáng nay trước khi ra ngoài, Mạnh Tử Ngâm đưa cho anh một chiếc bình. Đó là một chiếc bình thủy tinh màu nâu xám. Giống như chiếc bình thủy tinh bình thường đựng cồn iốt trong phòng thí nghiệm hóa học. Nghe nói đây là một loại thuốc hóa học có thể khiến người ta hôn mê trong thời gian ngắn, mất đi thần trí. Tình hình bây giờ không phải đúng lúc sử dụng nó sao? Không nói nhiều, Hạng Tư Thành lấy chiếc bình thủy tinh màu nâu xám ra từ trong túi. May mà biệt thự này không có thiết bị thông bị mạnh gì. Hạng Tư Thành nín thở, mở nút của bình thủy tinh màu nâu xám. Lập tức, hương thơm thoang thoảng tỏa khắp căn phòng. Vì nghĩ đến chất khí tan tỏa trong căn phòng là quá trình rất chậm. Nếu thời gian phát huy hiệu quả của thuốc quá chậm, vậy thì nguyên tố mất đi trong thuốc sẽ vô cùng nhiều. Trong quá trình điều phối thuốc, Mạnh Tử Ngầm cũng nghĩ đến vấn đề này. Vì vậy, cô ta đã thêm một loại vật chất đặc biệt vào trong thuốc độc. Loại vật chất này không có độc tính, cũng không có tác dụng gì. Hiệu quả của nó chỉ có một, đó chính là tính phát huy mạnh mẽ. Tính phát huy càng mạnh thì có thể khiến chất khí thoát khỏi bình đựng nhanh chóng lan tỏa đến khắp căn phòng. Độc tố bên trong có thể mượn tính phát huy mạnh mẽ này lan tỏa khắp căn phòng trong phút chốc, bảo đảm hiệu quả của thuốc độc. Một hai giây sau khi Hạng Tư Thành mở nút, ở dưới tầng có người thắc mắc. Mùi gì vậy? Có vài người nói. Nhưng không lâu sau, căn phòng không còn tiếng động nào. Hạng Tư Thành tiếp tục nín thở, nhẹ nhàng đi xuống tầng. Chỉ thấy đại sảnh vừa nãy còn ồn ào, bây giờ khắp nơi đều là người nằm la liệt, hiển nhiên đã bị hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc Hạng Tư Thành rút ra mũi tên chuẩn bị giải quyết từng người, bỗng nhiên một người đàn ông ngã dưới đất lật người lại. Hắn hầm hầm nhìn về hướng Hạng Tư Thành đi xuống tầng, ánh mắt đầy điên cuồng. Trong tay hắn đang cầm một cái điều khiển, trên cái điều khiển nhỏ nhắn đó chỉ có một nút ấn màu đỏ. Người đàn ông đó ấn nút màu đỏ đó trước lúc hôn mê, mất đi thần trí. Bỗng chốc, Hạng Tư Thành cảm thấy cả da đầu mình tê dại. Một luồng ý thức nguy cơ mãnh liệt nói với anh, ở đây rất nguy hiểm. Hạng Tư Thành cũng không quan tâm đến những người đã hôn mê, nằm la liệt trong đại sảnh. Anh vận toàn bộ sức lực vào đôi chân, nhanh chóng chạy ra ngoài biệt thự. Anh ngấm ngầm cảm nhận được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Biệt thự này từ trong ra ngoài không hề trang trí, thậm chí không có người đi vào, cho thấy đây là thời gian đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Là một thành viên tổ chức đạt tiêu chuẩn, đương nhiên họ hiểu là không được để lại chứng cứ. Vì thế họ sắp đặt một lượng lớn thuốc nổ trong biệt thự. Một khi sự việc bại lộ hoặc có kẻ thù đến, nơi này sẽ bị nổ tung trong phút chốc, cũng sẽ không để lại chứng cứ. Hạng Tư Thành ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến điều này, trong lòng thầm mắng kinh nghiệm của mình quá ít. Nhưng bây giờ không phải là lúc trách bản thân, bước chân nhanh chóng phì bay, cơ thể bắn ra như mũi tên, nhưng tốc độ của một người nhanh thế nào cũng không nhanh bằng thuốc nổ. Đúng lúc Hạng Tư Thành sắp ra khỏi biệt thự, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp biệt thự. Hạng Tư Thành cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, giống như bị một chiếc xe tải đâm vào, cơ thể bay lên, sau lưng chuyển đến cơn đau dữ dội, dường như bị xé ra vậy. Nhiệt độ cao khủng khiếp khiến áo sau lưng Hạng Tư Thành cháy khét, da cũng bị bỏng nặng. Hạng Tư Thành ý thức giơ hai tay bảo vệ đầu mình, cơ thể bay ra ngoài như chiếc lá rơi mùa thu. Lúc này không biết trong lòng Hạng Tư Thành đang nghĩ gì, có lẽ người gặp chuyện bất ngờ đều có tâm trạng như hiện tại. Bất luận thế nào, họ cũng không nghĩ được mình sẽ đối diện với cái chết. Nhưng vào lúc này, Hạng Tư Thành chú ý thấy hình xăm kiếm can tương mạc tà trên cánh tay mình phát ra ánh sáng kỳ lạ. Không có gì bất lợi, lực xung kích của thuốc nổ không thể phá hủy bị biến mất sạch sẽ trong phút chốc. Tuy cơ thể Hạng Tư Thành bị sức mạnh lớn vừa nãy làm cho bay ra ngoài, nhưng nhiệt độ cao do thuốc nổ gây ra lại bị sức mạnh của hình xăm phát ra làm biến mất sạch sẽ. Sau lưng Hạng Tư Thành chỉ bị thương nhẹ, may mắn vấn đề không nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Ngầm nghe thấy tiếng nổ liền trợn to mắt nhìn về hướng biệt thự, vẻ mặt tuyệt vọng. Cô ta biết nhiệm vụ lần này của hai người là ám sát, họ cũng không mang theo thuốc nổ. Nhưng lúc này biệt thự vang lên tiếng nổ lớn, hiển nhiên kẻ địch đã phát hiện ra Hạng Tư Thành. Lòng Mạnh Tử Ngầm trùng xuống, dường như cô ta mất đi người bạn tốt nhất của mình vậy. Nỗi đau trong lòng không nói thành lời. Không phân vân nhiều, Mạnh Tử Ngầm xông về hướng biệt thự như phát điên. Khoang mắt của cô ta lúc này đã ửng đỏ, nước mắt tuôn ra từ trong khoang mắt, thậm chí còn cản trở tầm nhìn của cô ta. Cô ta chạy lại gần biệt thự như phát điên. Ở chỗ cách biệt thự hơn 10 mét, nhìn thấy một người bị cháy sau lưng nằm ở đó, quần áo trên người rách tơi tả, nằm bất động ở đó. Nhưng cái đầu sáng bóng không một sợi tóc nói cho cô ta đó chính là Hạng Tư Thành. Mạnh Tử Ngầm liền chạy đến. Lúc này khuôn mặt cô ta tràn đầy nước mắt, trong lòng nổi lên nỗi đau vô hạn. Cô ta tự nhận mình là một cô gái kiên cường, thậm chí nhiều lúc trong mắt cô ta mạng người không đáng nhắc đến như cỏ rác. Nhưng bây giờ nước mắt của cô ta lại không thể kiểm soát tuôn xuống. Cô ta giống như một cô gái không còn sức lực, mất đi đồ chơi yêu thích nhất, bất lực, đau khổ. Nhiều lúc Mạnh Tử Ngầm coi anh là chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống của mình, nhưng bây giờ chỗ dựa duy nhất cũng không tồn tại nữa. Mạnh Tử Ngầm ôm cái đầu sáng bóng vào lòng, xoa nhẹ. Cô ta hy vọng người này có thể sống lại. Đúng lúc này, mau đi, một lúc nữa có người đến đây. Một giọng nói hồn hển vang lên trong lòng Mạnh Tử Ngâm. Mạnh Tử Ngâm như chạm phải điện, mở to mắt nhìn người nằm trong lòng cô ta. Anh đang yếu ớt nhìn mình. Nhìn gì mà nhìn, tôi còn chưa chết. Hạng Tư Thành nở nụ cười nói. Trong lòng Mạnh Tử Ngâm lúc này vô cùng vui. Phút chốc cô ta cảm thấy mình là người giàu có nhất trên toàn thế giới. Bỗng chốc cô ta có được tất cả. Cô ta không màng đến khuôn mặt đẫm nước, cố hết sức ôm lấy cơ thể của Hạng Tư Thành, nhanh chóng dìu vào trong xe, sau đó lái xe rời khỏi. Lúc này sự thương tâm tuyệt vọng của Mạnh Tử Ngâm cũng được an ủi, nhưng cô ta không có chỗ để đi, đưa theo một người bị thương không thể về khách sạn trước sẽ bị lộ mà. Vì thế Mạnh Tử Ngâm đành đến một nơi. Ai đó? Chiếc xe bị một vệ sĩ chặn lại. Tôi tìm Vân Tịnh Nhã. Mạnh Tử Ngâm xuống xe nói. Cô là ai? Vệ sĩ đó nói. Hạng Tư Thành bị thương rồi, Mạnh Tử Ngâm nói, và lo lắng nhìn Hạng Tư Thành nằm trên hàng ghế sau ô tô. Khi vệ sĩ nhận ra Hạng Tư Thành, cao thủ tuyệt đỉnh bên cạnh cô chủ, nhà họ Diệp không phải không biết. Vệ sĩ đi đến, nhìn thấy Hạng Tư Thành nằm trên hàng ghế sau ô tô. Mau, mở cửa, vệ sĩ vội nói, lập tức cho vào. Hành động xảy ra bên ngoài cổng lớn, Vân Tị Nhã cũng nhìn thấy một người vội vã chạy ra chạy vào. Vân Tị Nhã mơ hồ chạy xuống. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy có liên quan đến Hạng Tư Thành. Vân Tị Nhã nhanh chóng chạy xuống, nhìn thấy vệ sĩ cõng một người toàn thân rách rưới, nhưng đầu không có một sợi tóc, khiến Vân Tị Nhã liền bật khóc. Cô không ngờ, trong một ngày không gặp, Hạng Tư Thành lại bị thương nặng như vậy. Chuyện gì vậy? Vân Tị Nhã lo lắng hét lên. Cô chủ không cần lo lắng, hơi thở của Hạng Tư Thành rất bình ổn, không có gì đáng ngại, vệ sĩ nói. Là vệ sĩ bảo vệ Vân Tị Nhã, họ đều có thực lực, không chỉ thân thủ giỏi giang mà còn hiểu những kiến thức cơ bản. Khi thấy Hạng Tư Thành bị thương nghiêm trọng, đầu tiên là kiểm tra tình hình cơ thể của anh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Vân Tị Nhã lẩm bẩm. Đúng lúc này, Vân Tị Nhã chú ý đến cô gái mảnh mai đi theo sau vệ sĩ. Cô là... Vân Tị Nhã hỏi. Mạnh Tử Ngâm. Bây giờ Mạnh Tử Ngâm không có hứng nói chuyện với cô. Với những thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn, những người được nuông chiều từ bé, cô cũng không muốn nói chuyện. Bây giờ Hạng Tư Thành bị thương, không ai nói nhiều, đi theo vệ sĩ vào một căn phòng. Hạng Tư Thành mơ màng tỉnh lại. Anh nằm im trên giường, đôi mắt hơi u mê, dường như chưa tỉnh táo lại hẳn. Bất chợt anh cựa mình, sau đó ngồi bật dậy. Hạng Tư Thành giơ tay sờ người mình, không đau, cũng không có vết thương. Nét nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh nhớ mình bị nổ bay đi, phần lưng bị thương, Mạnh Tử Ngâm đã đưa anh đi, nhưng hiện tại trên người anh không có lấy một vết thương nào cả. Còn nữa, Mạnh Tử Ngâm đâu rồi? Cô ta đến vào lúc anh sắp ngất xỉu. Hiện giờ anh bình yên vô sự nằm ở đây, chắc cô ta cũng không sao đâu nhỉ. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện này là sao, một bóng người đã vội vàng bước vào. Anh cũng không dành để ý tới những chuyện khác, lập tức lên tiếng hỏi ngay. Tuồng Yêu, Mạnh Tử Ngâm đâu rồi? Cô ấy có sao không? Người vừa bước vào không phải ai xa lạ, mà chính là Tuồng Yêu, một trong 12 huyết y vệ của anh. Tuồng Yêu đi tới trước mặt anh, giơ tay chào rồi nhìn anh với vẻ khó hiểu. Thiếu soái, anh đang nói gì vậy? Mạnh Tử Ngâm nào cơ? Hạng Tư Thành sững sờ. Lúc này anh mới phát hiện ra điều bất thường. Sao Tuồng Yêu lại ở đây? Rõ ràng anh đã điều 12 huyết y vệ về vùng biên giới phía Bắc rồi mà. Anh còn đang suy nghĩ thì Tuồng Yêu cất tiếng nói. Thiếu soái, đây là bức ảnh mà một lính xuất ngũ vô tình chụp được rồi truyền đến tay tôi. Tôi cảm thấy nên để anh xem qua nó. Nghe thấy câu ấy, Hạng Tư Thành chấn động. Câu nói này thật sự rất quen thuộc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh vội vàng giật lấy bức ảnh trong tay Tuồng Yêu. Trên bức ảnh, một cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi đang nhút nhát ngồi xổm trên mặt đất, mặc một bộ quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ. Đôi mắt cô bé ấy trong veo như thủy tinh, mang theo 3 phần sinh động, 7 phần đáng yêu. Nhìn thấy bức ảnh, Hạng Tư Thành như bị sét đánh trúng. Ngoài Vân Yên Nhi, con gái ruột của anh, thì còn ai có thể giống anh được nhiều thế cơ chứ? Anh ngẩng phát đầu lên, nhìn chăm chăm vào Tuồng Nghiêu. Nơi này là nơi nào? Tuồng Nghiêu hơi sửng sốt, nhưng bản năng nghe lệnh vô điều kiện vẫn thôi thúc anh ta trả lời. Thiếu soái, nơi này là vùng biên giới phía Bắc, chúng ta mới thắng một trận xong. Dứt lời, anh ta lại ngập ngừng nói một câu. Anh có ổn không? Tuồng Nghiêu không khỏi lo lắng, bọn họ vừa đánh xong một trận chiến, thiếu soái mệt mỏi đi nghỉ ngơi, sau tỉnh dậy lại không biết đây là nơi nào thế này. Hạng Tư Thành không có tâm trạng đâu mà trả lời câu hỏi của Tuồng Nghiêu, cũng chẳng rảnh mà quan tâm xem anh ta đang nghĩ gì, bởi vì lúc này đầu óc anh thật sự rất rối bời. Anh nhớ mình đã trải qua cảnh tượng này rồi. Khi anh vừa đánh một trận chiến xong, Tuồng Nghiêu mang ảnh của Vân Yên Nhi tới, sau đó anh đã lập tức khởi hành tới thành phố Thiên Hải. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng chính anh cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Để xác nhận lại, anh hỏi Tuồng Nghiêu. Cậu có biết cô bé trong ảnh là ai không? Tuồng Nghiêu chần chừ. Tôi chưa kịp điều tra, bởi vì cô bé giống thiếu soái quá, nên tôi lập tức mang tới cho anh xem. Nghe vậy, Hạng Tư Thành chìm vào dòng suy tư. Dường như tất cả đang lặp lại một lần nữa. Những gì anh đã trải qua chỉ là một giấc mơ sao? Một giấc mơ hoàn mỹ đến mức anh cứ ngỡ như mình thật sự đã sống một đời. Không đúng, cũng không hẳn là hoàn mỹ. Trong giấc mơ ấy vẫn có những khúc đứt đoạn không trọn vẹn. Ví dụ như chuyện Vân Tịnh Nhã đột nhiên biến thành tiểu thư nhà họ Diệp, hoặc là chuyện Vân Yên Nhi hoàn toàn biến mất ở giai đoạn sau. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu, Vân Tịnh Nhã không phải là trẻ mồ côi thật, mà chỉ bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện. Không ai biết thân thế bối cảnh của cô ra sao. Có khả năng cao là cô đã tìm lại được gia đình của mình, cũng chính là nhà họ Diệp. Chỉ có điều, nhà họ Diệp không thích người trong quân đội. Tổ tiên của gia tộc này là quan văn, gặp thời buổi loạn lạc, quan võ nắm quyền hành, bị quan võ chèn ép, suýt thì cửa nát nhà tan. Cho đến tận ngày nay, trong gia tộc bọn họ cũng không có ai kết hôn với người trong quân đội. Đó dường như đã trở thành một truyền thống. Vân Tệ Nhã khao khát được đoàn tụ với gia đình, nhưng bây giờ chồng cô lại là thiếu soái, hơn nữa còn có một đứa con gái. Trước khi biết nhà họ Diệp có đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ không, cô không định để bọn họ biết những chuyện ấy. Hạng Tư Thành không muốn thấy cô đắn đo yêu sầu, anh đã quyết định gửi nuôi Vân Yên Nhi, điều 12 huyết y vệ về vùng biên giới phía Bắc. Sau đó, vì kiếm can tương mạc tà, anh phải đóng giả làm vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, tránh việc cô gặp nguy hiểm. Thật sự chỉ là mơ sao? Thế giới này ẩn chứa bao điều huyền bí mà con người chưa tìm ra lời giải đáp. Và có lẽ anh cũng là một trong những trường hợp đó. Ngay từ khi gặp sư phụ và được ông ấy truyền dạy võ công kỳ diệu, anh đã thấu hiểu điều đó rồi. Khoa học là những nghiên cứu có bằng chứng cụ thể chính xác, còn tâm linh lại là một lĩnh vực hoàn toàn tương phản. Nhắc đến sư phụ lại thấy buồn cười, ông ấy theo Phật giáo. Lúc nhỏ, anh sống với ông ấy một thời gian, ông ấy cũng bắt anh cạo đầu, y như những hòa thượng trên núi. Bất luận là nằm mơ hay là sống lại sau vụ nổ trong biệt thự, thì đều là một sự ban ơn của ông trời dành cho anh. Anh biết hắc quỷ sẽ bắt cóc mẹ con Vân Tịnh Nhã để trả thù anh. Anh biết Trang Duy Aichiro sẽ bắt vua hacker Trình Di, người anh em kết nghĩa của anh, để uy hiếp anh phải tới đảo Bắc Hải. Anh biết Trường Quân sẽ bất chấp tính mạng giúp anh lấy Thái Tuế. Anh biết Hạng Thiếu Quân sẽ chết và tất cả đều là kế hoạch của ông cụ Hạng. Anh biết Vân Tịnh Nhã sẽ bị hiểu nhầm là giết hại Tống Thành Trúc, bị bắt đi tra tấn, suýt thì bị chọc mù mắt. Anh biết Nguyệt Uyển Như sẽ đỡ đạn cho anh, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, và còn biết nhiều hơn thế nữa. Khi vận mệnh đã nằm trong tay anh hoàn toàn có thể thay đổi tất cả. Nhưng trước khi lên kế hoạch chi tiết cho từng chuyện một, anh cần phải tới giải cứu vợ con anh khỏi tay lão Hoàng Đào chết tiệt kia. Huyết y vậy? Vẫn là 12 người, 12 bộ quần áo đỏ như máu, 12 sát ý sộc lên tận trời. Tuồng Nghiêu, chuẩn bị máy bay, lập tức tới thành phố Thiên Hải. Vẫn là hành trình đó, nhưng trong ván cờ lần này, anh mới là người chơi cờ, anh mới là chúa tể. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Liễu Truyện. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những bộ truyện mới khác.